đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56, cuộc thi săn hỏa năng 4 Hàn Nguyệt một đường theo chân Bạch Tuyết đi đến cuối con đường, đi đến thử thách cuối cùng của nội viện đối với ngoại viện, nơi tập trung của hoàng đội Teren. Đường Hàn Nguyệt kinh ngạc vô cùng, mỗi khi nhóm người nội viện nhìn thấy Bạch Tuyết đều cung kính cúi đầu hành lễ gọi một tiếng vương tử, không có bất kỳ một ai dám tìm tới Bạch Tuyết gây phiền toái cả. Con đường này nàng đi yên bình vô cùng. Khi thấy Bạch Tuyết cùng Hàn Nguyệt tiến đến, toàn bộ hoàng đội đều đứng lên nghiêng mình cúi đầu, đương nhiên họ không cúi đầu trước Hàn Nguyệt rồi. Hoàng đội bao gồm 5 thành viên, cao nhất là thất tinh đấu linh và thấp nhất là ngũ tinh, đội hình này đảm bảo rằng cho dù tất cả ngoại viện học sinh có liên thủ với nhau đi chăng nữa thì kết quả vẫn nắm chắc thất bại. Bạch Tuyết không tử tế đến mức cho phép tân sinh chiến thắng trong cuộc thi săn hỏa năng này, dù thế nào cũng phải làm cho các tân sinh học được cách tôn trọng, gọt rũa bớt sự bá đạo kiêu căng của bọn họ. Chỉ có làm tân sinh cảm thấy họ không thể chống lại sau này mọi việc mới dễ giải quyết. Bạch Tuyết không thích phiền toái, nàng lại càng không thích những kẻ không nghe lời và hay ra vẻ ta đây dạy dỗ người khác dù rằng thực lực chả bằng ai. Khi mà Hàn Nguyệt nhìn thấy đội hình hoàng bang thì triệt để chấn động, nàng không phải là đấu linh nhưng nàng cũng đã nhìn thấy không ít đấu linh rồi, 5 người trước mặt trong hàng ngũ đấu linh cũng tuyệt đối được coi là nổi bật. Hàn Nguyệt cũng không rõ là nàng có thể kiên trì bao lâu trước bất kỳ ai trong bọn họ nữa. Nhìn thấy sự khẩn trương của Hàn Nguyệt, Bạch Tuyết mỉm cười. Đừng sợ, họ không ra tay với ngươi đâu, tìm một chỗ nghỉ ngơi hồi phục đấu khí đi. Hàn Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc vậy, nàng nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Bạch Tuyết sau đó ngồi xuống. Dù sao ở quanh đây cũng chỉ có Bạch Tuyết là nàng quen thuộc, ít nhất nàng ta trong đội ngũ tân sinh tiến vào nội viện lần này. Người thứ hai có thể đi đến nơi đây sau Hàn Nguyệt không nghi ngờ gì nữa là Lâm Tu Nhai, tuy nhiên khuôn mặt hắn cũng không dễ chịu gì, không còn cái vẻ thoát tục bất cần đời như trước mà lúc này bất cứ ai cũng có thể thấy hắn bắt đầu xuất hiện một tia mệt mỏi. Lâm Tu Nhai sau khi đến nơi liền thấy Hàn Nguyệt cùng Bạch Tuyết đợi sẵn thì liền nhíu mày. Lâm Tu Nhai không biết Bạch Tuyết mạnh bao nhiêu nhưng hắn biết Hàn Nguyệt mạnh bao nhiêu, không phải nói quá chứ. Lâm Tu Nhai tự tin hai người như Hàn Nguyệt cùng lên hắn vẫn có thể thắng, vậy mà Hàn Nguyệt lại đến trước hắn, lông tóc không tổn thương thậm chí đấu khí tràn đầy, sao có thể không khiến Lâm Tu Nhai giật mình. Khi Lâm Tu Nhai còn đang mải suy nghĩ về vấn đề Hàn Nguyệt, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, toàn thân che phủ bởi một bộ áo choàng màu vàng, thân ảnh lạnh lùng quan sát Lâm Tu Nhai sau đó bỏ khăn trùm đầu ra, không ngờ lại là nữ. Nàng là một trong 3 vị phó bang chủ của Linh Bang Tu Vi, hiện tại là cửu tinh đấu linh trung kỳ Lạc Tử Y. Đừng thấy tên của nàng nhu mì mà đánh giá sai lầm về nàng, trong toàn bộ Linh Bang thì nàng là người tấn công ác liệt nhất, đấu kỹ cũng có tính sát thương đáng sợ nhất, lội hệ biến dị đấu khí tuyệt đối không thể khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là cường giả cùng giai mà cho dù hơn mạnh hơn nàng cũng chưa chắc có thể thắng được nàng, cường giả bài danh thứ 10 trong cường bảng và bài danh thứ 3 trong toàn Linh Bang. Bạch Tuyết đặc biệt chọn nàng vì Tử Y rất mạnh, hơn nữa đã làm gì là cố gắng làm tới cùng, không bao giờ khinh thường đối thủ, mạnh cũng thế mà yếu cũng thế, nàng đều toàn lực ra tay. Bạch Tuyết chính là thích sự mạnh mẽ nghiền nát, không cho đối phương một tia cơ hội xoay chuyển nào. Lâm Tu Nhai nhìn thấy Lạc Tử Y lập tức nuốt nước bọt, không phải vì dung mạo xinh đẹp của nàng ta mà là vì khí thế của nàng. Lâm Tu Nhai xin thề từ khi tiến vào Già Nam học viện lần đầu tiên Lâm Tu Nhai mới cảm nhận được khoảng cách xa như vậy, hắn không dậy nổi một tia chiến ý. Cửu tinh đại đấu sư đỉnh phong có thể liều mạng chiến đấu với nhất nhị tinh đấu linh nhưng với một cửu tinh đấu linh thì thực sự là vô vọng. Lạc Tử Y lạnh lùng lên tiếng. Người có 2 lựa chọn, thứ nhất tươi cười giao nộp hỏa năng cho ta, lựa chọn thứ hai là vừa khóc vừa giao nộp hỏa năng, người có 10 giây suy nghĩ, chọn đi. Tất nhiên Lâm Tu Nhai đi được xa đến mức này thì hắn cũng biết tác dụng của hỏa năng là gì, tuy nhiên trước sự khác biệt quá lớn về đẳng cấp hắn biết chắc mình không thể nào chiến thắng được, tuy nhiên thứ duy nhất làm Lâm Tu Nhai phân vân chỉ là nếu hắn chịu thua luôn thì có mất mặt quá không? Lâm Tu Nhai cuối cùng quyết định đợi đối phương đếm đến 9 thì sẽ tự động chịu thua, giả vờ đau khổ suy nghĩ một chút, giả vờ đấu tranh nội tâm một chút, ít nhất khi đó đầu hàng còn không quá mất mặt. Nếu đối phương mới đếm đến 3 mà đã đầu hàng luôn, chắc chắn sẽ bị Hàn Nguyệt cười thối mũi. Lạc Tử Y khóe miệng cong lên, nàng bắt đầu đếm. 1, 10 hết giờ. Lâm Tu Nhai khuôn mặt méo sệch nhìn Lạc Tử Y, lần đầu tiên hắn nghe thấy phong cách đếm như vậy, thậm chí hắn còn không kịp phản ứng. Người đếm ăn gian, người là cố tình muốn bắt nạt ta. Phụt tê tê tê, Bạch Tuyết nhìn khuôn mặt méo mó của Lâm Tu Nhai cộng thêm cách đếm của Lạc Tử Y, nàng thật nhịn cười sắp không nổi rồi. Nếu nhịn nữa không chừng ngày mai khắp cả Gia Mã đế quốc này sẽ biết Vân Lam Tông thiếu tông chủ nhị tinh đấu tông vỡ bụng vì bị nghẹn cười. Hắn vừa dứt lời, Lạc Tử Y đã tiến sát đến gần người hắn, lôi hệ đấu kỹ bạo phát như núi lửa phun trào, một trọng quyền nện thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của Lâm Tu Nhai, làm hắn hộc máu bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Trước khi ngất đi, Lâm Tu Nhai mơ hồ nghe thấy Lạc Tử Y lên tiếng. Bài học thứ nhất, không bao giờ được mất đề phòng trước đối thủ. Bài học thứ hai, chân lý thuộc về kẻ mạnh. Lạc Tử Y xách Lâm Tu Nhai lên, sau đó ném cho đám người phía sau, nàng nhẹ nhàng tiến đến chỗ Bạch Tuyết cùng Hàn Nguyệt, khuôn mặt lập tức mất đi vẻ lạnh lùng mà trở nên dịu dàng vô cùng. Tuyết Nhi thấy ta biểu hiện thế nào? Bạch Tuyết đến lúc này đã sớm không nhịn nổi, ngồi trên tảng đá phá lên cười. Không tệ không tệ, không hổ danh là La Sát nữ của nội viện, làm rất tốt, tỷ khiến muội phi thường hài lòng. Lạc Tử Y cúi đầu mỉm cười, sau đó quay lại nhìn Hàn Nguyệt, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhíu. Không biết vị cô nương này là? Hàn Nguyệt nghe thấy vị tiền bối này hỏi, đang định trả lời thì Bạch Tuyết lên tiếng. Nàng là chúng ta Linh Bang Bang chủ tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Bạch Tuyết giới thiệu, tất nhiên Lạc Tử Y có đôi chút bất ngờ, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng, lựa chọn chấp nhận, bình thản ngồi xuống bên cạnh Hàn Nguyệt. Ba cô gái rất nhanh tìm được chủ đề nói chuyện. Cách chương.